Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274. Khen thưởng. Tu xác định Vạn Thanh Thảo Nguyên uy hiếp giải trừ. Trừ bỏ trước mặt Thảo Nguyên đột nhiên tan vỡ bên ngoài, còn có mặt khác trọng yếu nhân tố. Trương Thanh ngẩng đầu nhìn hướng lên trời. Hắn có thể cảm giác được ở bầu trời có một cỗ vật vô hình bắt đầu sinh ra. Làm lâu dài tới nay cùng những thứ đồ này giao thiệp với người, hắn biết rõ đây chính là công đức cứu vớt toàn bộ thế giới mang đến thiên đạo công đức. Thần cơ thế giới bản thân thế giới đẳng cấp rất cao, so với trái đất hạ giới cao nhiều lắm. Bởi vậy chỗ hội tụ công đức số lượng cũng thực sự để Trương Thanh khát vọng chảy nước miếng. Thế nhưng rất đáng tiếc, những công đức này đầu to cũng không là của hắn, mà là đi tới Thảo Nguyên nơi sâu xa, giải quyết đi nơi này nguy cơ điều tra đoàn. Rất nhanh, Trương Thanh liền có thể cảm giác được giữa bầu trời công đức hội tụ xong xuôi, sau đó cấp tốc phân tán ra đến, tìm kiếm chủ nhân của chính mình đường thẳng tiến lên. Khoảng chừng có 6,5 thành, nhảy vào Vạn Thanh Thảo Nguyên nơi sâu xa, quy hình điều tra đoàn tiên nhân bọn họ. Còn lại 2/10, nhảy vào đến Trương Thanh bên trong thân thể, làm hắn liên thông cao duy thế giới, kêu gọi đến cứu viện binh tưởng thường. Mà còn lại 1/10, còn có 1/2 rơi vào rồi Ngu Sơn Thu trong cơ thể, làm nàng hiệp trợ Trương Thanh làm việc khen thưởng. Đến mức cuối cùng 1/2 công đức mới đột nhiên phân tán, rơi vào đến các nơi trên thế giới. Trương Thanh nhắm mắt cảm giác một hồi, lần này công đức số lượng e sợ sẽ là vượt qua hắn tưởng tượng nhiều lắm. Rất có thể sẽ đạt tới 9 vị số mức độ. Thật mạnh, Trương Thanh nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Này xem như là một hồi to lớn tiền lời rồi. Đối với những người khác tới nói, công đức công dụng khả năng rất ít. Thế nhưng đối với hắn mà nói, này so cái gì tài nguyên cũng đều có tác dụng tốt hơn nhiều lắm. Lại ở chỗ này đợi 10 mấy phút, Hải Nguyệt tiên nhân liền mang theo những người khác đi đến Trương Thanh trước mặt. Đối với nói rằng, chuyện bên này đã giải quyết, xác thực có xa lạ cao duy thế giới cái bóng, ngươi lần này lập xuống đại công rồi, vài ngày nữa trở lại Hỏa Vân Cung, sẽ có ngươi tưởng thưởng đến. Sau đó, Hải Nguyệt tiên nhân vung tay lên, hắn nắm giữ địa hoàng chi lý hiển lộ ra cửa teleport dáng dấp. Chính mình mang theo người trực tiếp rời đi thần cơ thế giới. Được rồi, sự tình đã triệt để xong xuôi, nên trở về cùng những người khác báo cáo cái tin tức tốt này rồi. Nhìn điều tra đoàn rời đi, Trương Thanh nở nụ cười, cùng Ngu Sơn Thu đồng thời trở lại hoàng cung, vừa vặn nhìn thấy vẫn đứng ngồi không yên đệ nhất thần cơ. Tình huống làm sao? Nhìn thấy Trương Thanh ngay lập tức, đệ nhất thần cơ liền vọt lên, có chút nôn nóng hỏi dò. Sự tình đã làm thỏa đáng, Vạn Thanh Thảo Nguyên đã hoàn toàn biến mất, người bất cứ lúc nào có thể quá đi xem một chút. Trương Thanh mỉm cười đối với nàng nói rằng, như vậy, thế giới này ta liền rời đi rồi, Ngu Sơn Thu sẽ tiếp tục ở đây dừng lại một quãng thời gian, tiến hành một ít chuyện phần cuối. Mặt khác, Vạn Thanh Thảo Nguyên sau khi biến mất, nhàn rỗi thổ địa xuất hiện rất nhiều. Nếu như không có chính sách tương ứng lời nói, có thể sẽ gây ra một số phiền phức. Chú ý một điểm vấn đề này, làm Trương Thanh sau khi biến mất, đệ nhất thần cơ đã sớm không nhịn được, hoan hô lao ra hoàng cung, hướng về ban đầu Thảo Nguyên biên giới bay đi. Không chỉ có là đệ nhất thần cơ, cái khác các thần cơ từ lâu được tin tức, giờ khắc này cũng đều nhanh chóng hướng về bên kia chạy đi. Bên trong hoàng cung các thần cơ, càng là rất sớm liền đồng thời đi cùng đệ nhất thần cơ bay lên trời. Thẳng tắp đi tới đã từng chỗ sợ hãi Vạn Thanh Thảo Nguyên. Cũng không lâu lắm, từng trận tiếng hoan hô liền từ các thần cơ trong miệng hô lên. Vô số ánh sáng ở trên trời lóng lánh, đó là các thần cơ không thể nhẫn nại tự thân vui sướng. Rơi nội tâm kích động, tin tức từ thảo nguyên biên giới truyền đến, từ lâu rõ ràng trước mặt thế cuộc thần kinh cư dân. Cũng đều nhiệt liệt hoan hô, các loại khói hoa bắt đầu không gián đoạn phóng ra, đem toàn bộ bầu trời phủ lên mỹ lệ phi thường. Ngô Sơn Thu đứng trên mặt đất trên nhìn từ từ chúc mừng đoàn người. Khóe miệng không kìm lòng được lộ ra nụ cười nhạt, xoay người trở lại gian phòng. Sao về đến nhà Trương Thanh Thành thật đợi mấy ngày sau. Liền có chút không chịu đựng được xung động của nội tâm. Kéo ra cao duy thế giới cửa lớn, vọt vào Sùng Thiên Phong trong động phủ. Làm Ích Dương trưởng lão nhìn thấy hắn thời điểm, đối với hắn cười nói, đến có thể thật là đúng lúc, phía trên vừa mới muốn tới người tìm ngươi, cho ngươi phân phát khen thưởng. Ô, thần cơ thế giới sự tình biết rõ rồi. Trương Thanh chen lẫn vui sướng, tò mò hỏi, hừm, một cái chưa qua mở ra cao duy thế giới, một điểm tin tức để sót bộc lộ ra bản thân tình huống. Ích Dương trưởng lão khá là tự đắc, tiếp đó, đại khái sẽ điều một đám người, đi tìm phía này cao duy thế giới địa chỉ, nhìn một chút có cơ hội hay không đem thế giới này kéo vào đến Chí Cao Tiên Đình bên trong. Nếu có, thể hoàn toàn nuốt vào một cái cao duy thế giới, Chí Cao Tiên Đình thu hoạch đến tiền lời tuyệt đối rất kinh người. Mà đến vào lúc ấy, Trương Thanh khẳng định cũng sẽ có một số lớn công đức hạ xuống, rốt cuộc điều này là bởi vì hắn mà. Được tin tức, Trương Thanh nghe ha ha cười. Đáng tiếc chỗ kia cao duy thế giới cùng hắn không có quan hệ gì rồi. Làm cao duy thế giới, bản thân liền có thể dựng dục ra đủ mạnh cá thể sinh vật. Chí ít cũng có thể là tiên nhân cấp số tồn tại. Lấy hắn hiện tại còn thuộc về nghề nghiệp tiến giai luyện khí sĩ. Đi qua trên căn bản không có sống sót khả năng, cho dù phía kia cao duy thế giới khả năng còn chưa trưởng thành, cũng không phải hắn có thể chấm mút tồn tại, nhiều nhất đi đối mặt phía này cao duy thế giới hạ giới, tìm kiếm thích hợp cơ duyên của chính mình. Bất quá cơ duyên cái gì, cũng phải là hắn chưa bao giờ biết thế giới trở về sau lại đi. Hiện tại Trương Thanh chỗ chuyện cần làm rất đơn giản, chính là thật tốt nhìn một chút, phần thưởng của chính mình đến tột cùng có bao nhiêu phong phú. Rốt cuộc, đây chính là thu được một cái cao duy thế giới tin tức công lao a. Tuy rằng khả năng cũng không coi là bao nhiêu tốt, nhưng mình một cái nghề nghiệp tiến giai, tuyệt đối có thể ăn chết no loại kia. Quả nhiên, làm hắn cảm ơn đến đây đưa khen thưởng người, cầm một viên quả cầu nhỏ vê một cái. Rất nhiều khen thưởng liền toàn bộ xông ra, những phần thưởng này toàn bộ đều là Trương Thanh chế tạo riêng, đều là hắn hiện tại có thể sử dụng, hoặc là mạnh mẽ làm hắn có thể sử dụng cái đồ vật, cũng hoặc là tương lai không lâu là có thể sử dụng thứ tốt. Nói chung, Trương Thanh rất hài lòng, đặc biệt là trong đó một thứ càng làm cho hắn đối với tương lai đi tới chưa biết thế giới cũng cảm nhận được một cỗ tự tin. Đây chính là thiên chi ấn, bát cực chi ấn bên trong thiên chi ấn. Ở được sinh chi ấn sau, Trương Thanh cuối cùng lại được một cái bát cực ấn quyết. Thiên chi ấn, sinh chi ấn hiệu quả là vô cùng vô tận sinh mệnh. Cầm ấn quyết có thể là tự thân mang đến vĩnh viễn không ngừng nghỉ khôi phục. Để tất cả sinh mệnh càng dồi dào. Ở từng ấy năm tới nay, Trương Thanh chỗ trải qua chiến đấu cùng trải qua dưới, sinh chi ấn hầu như chiếm cứ phần lớn thắng lợi nhân tố. Mà thiên chi ấn, theo Trương Thanh, nhưng là một cái đáng sợ hơn, càng kinh khủng ấn quyết. Nếu như nói sinh chi ấn là cao cấp chức nghiệp giả bên trong đều khó gặp ấn quyết, như vậy thiên chi ấn chỉ sợ là tiên nhân cấp số đều khó mà chạm tới trung cực đạo thuật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.